Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964. Đệ 1964 chương ngươi muốn bồi thường ta. Lâm Minh Trạch vây quanh xuống tay. Nếu là lấy bình thường thanh tuấn lịch sự tao nhã đại nhân hình tượng nhìn qua vẫn là man có khí chất, nhưng hiện tại liền một cái phấn nộn tiểu bao tử. Vây quanh xuống tay lại suy nghĩ sâu xa bộ dáng nhìn qua đáng yêu vô cùng. Ngô Thanh Thiển nhịn không được lại giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Sư huynh, ngươi muốn hay không đi phát phát huy? Lâm Minh Trạch nhăn bánh bao mặt, đối phong thần ném đi một cái ngươi nữ nhân vì sao như vậy thích nhiết ta mặt bất đắc dĩ biểu tình. Phong thần đối hắn ném đi một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Nhà hắn Thiền Thiền từ nhỏ liền tương đối thích xinh đẹp đáng yêu người cùng sự. Vừa lúc hiện tại Lâm Minh Trạch thuộc về phi thường đáng yêu cái loại này. Giống như là Ngô Thanh Thiển mỗi lần nhìn đến phi miêu đều nhịn không được muốn ôm trà đạp một phen. Hiện tại Lâm Minh Trạch phấn nộn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Ngũ quan ghé vào cùng nhau lại có vẻ thật xinh đẹp. Đừng nói là Ngô Thanh Thiển chính là mặt khác thích tiểu hài tử nữ tính nhìn đến khẳng định cũng sẽ. Nhịn không được tưởng xoa bóp hắn bánh bao mặt. Đương nhiên, nàng đối đãi Lâm Minh Trạch thủ đoạn đã xem như tương đối ôn hòa. Chỉ là xoa bóp mặt mà thôi. Hơn nữa cũng vô dụng cái gì vượt qua hành động. Phong thần biết nhà hắn Thiền Thiền tính tình. Càng không thể có thể bởi vậy ghen. Còn thực dung túng, Lâm Minh Trạch đối Ngô Thanh Thiển cái này chủ nhân kỳ thật cũng là dung túng. Nếu là những người khác dám niết hắn mặt, hắn bảo đảm chém đứt đối phương tay. Vì chạy thoát mỗ nữ ma trào. Lâm Minh Trạch ngẩng đầu thấy các thôn dân xông lên đi cùng biển máu quái thú chiến ở bên nhau ở. Vào hạ phong, vài người đã nằm trên mặt đất sinh tử không biết, ta đi giúp bọn hắn một phen, Lâm Minh Trạch nói xong liền xông ra ngoài. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, sư huynh khi nào đối cứu người như vậy tích cực, hắn phỏng chừng là sợ ngươi niết mặt, phong thần cười khẽ. Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười. Đối phong thần nhún nhún vai, không có biện pháp, ai làm hắn mặt như vậy phấn nộn thịt đô đô, ta vừa thấy đến hắn liền tổng cảm thấy như là phì miêu biến thành người bộ dáng, thỏa thỏa xinh. Đẹp tiểu xô ta một quả, cho nên nàng cái này quái A-di mới nhịn không được muốn đi vuốt ve. Phong thần duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiển đầu, ngay sau đó để sát vào nàng thấp giọng hỏi, ta mặt cũng man phấn nộn. Như thế nào không gặp ngươi tới xoa bóp? Phong thần hô hấp phun ở Ngô Thanh Thiển bên tai, làm nàng trong lòng lại tô lại ma. Đáng tiếc hiện tại các nàng đều biến thành tiểu hài tử. Nàng ăn không hết mỹ vị, ta luyến tiếc niết ngươi mặt. Ngô Thanh Thiển quay đầu cắn cắn phong thần lỗ tai. Ai làm ngươi khuôn mặt nhỏ quá cảnh đẹp ý vui? Ta trước kia đã bị mê hoặc khi còn nhỏ nàng quấn lấy bệnh mỹ nhân. Tuy rằng mỗi ngày cùng ăn cùng ở cùng ngủ, nhưng cũng luôn là cảm thán vì sao người này có thể lớn lên như thế tinh xảo đẹp. Nếu không phải bệnh mỹ nhân từ nhỏ nhan liền quá chính. Tính tình như vậy quạnh quẽ, hơn nữa một thân là độc, nàng phỏng chừng cũng sẽ không như vậy cố ý quấn lấy hắn. Phong thần cười ra tiếng tới, nguyên lai ngươi khi còn nhỏ đã bị ta mê hoặc a. Đương nhiên. Bất quá ngươi khi còn nhỏ đối ta nhưng không sắc mặt tốt. Ngươi hiện tại cần phải bồi thường ta, Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là ý cười. Bệnh mỹ nhân khi còn nhỏ thường xuyên bị chính mình làm cho bất đắc dĩ lạnh mặt hoặc là liền trực. Tiếp đen mặt, tuy rằng đại đa số dưới tình huống đều là dung túng chính mình. Nhưng lại thật không như thế nào cười quá. Phong thần mắt phượng trung tràn ra nhu sắc, hảo. Ta từ giờ trở đi đem trước kia bỏ qua toàn bộ bổ trở về cho ngươi, khi còn nhỏ hắn là thói quen. Tính mặt lạnh, nhưng cũng bị Ngô Thanh Thiển thường xuyên cuốn lấy đậu đến phá công. Nàng khi còn nhỏ kia triển người cùng ma người công phu quá lợi hại. Còn thường xuyên sai xử hắn làm cái này làm cái kia. Hắn nếu không mặt lạnh mặt đen hạ, nàng tuyệt đối sẽ càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Lúc trước hắn lại như thế nào sẽ nghĩ đến, cả đời này liền chết ở cái kia cổ linh tinh quái triền người ma người lại dính người tiểu nha đầu. Trên người, hết chương.